Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878. Chương 1878. Chuẩn bị thỏa đáng. Hơn 10 ngày thời gian, Thiết Tháp đem tất cả mọi thứ đều chế tạo ra đến. Tốc độ xác thực rất nhanh, đoán chừng rất nhiều chú khí sư đều căn bản làm không được. Trên thực tế, Thiết Tháp cũng sắp thành là chân chính đỉnh tiêm chú khí sư. Tối thiểu nhất đã có thể chế tạo thượng phẩm thánh binh. Mà lại, lần này chế tạo những vật này, mặc dù khổ người to lớn, nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa trận văn loại hình. So với thánh binh cái gì, sẽ phải kém xa, còn có Bạch Vũ Triết hỗ trợ, mới có nhanh như vậy tốc độ. Sau đó, ngay tại trận pháp bên trong, đem tất cả bè gỗ đều nối liền cùng một chỗ, chiều dài vượt qua 1.100 mét, độ rộng 300 mét, nhìn qua rất là hùng vĩ, đoán chừng ai cũng không có được chứng kiến. Chiều dài hơn 1.000 mét bè gỗ, cuối cùng Bạch Vũ Triết bắt đầu ở cái này to lớn bè gỗ phía trên bày trận ẩn thân. Trận pháp kỳ thật cũng chính là huyễn trận một loại, nhưng là muốn hoàn toàn đạt tới ẩn thân yêu cầu, vẫn là rất thâm ảo, mà lại khổng lồ như vậy trận pháp, cần thiết vật liệu cũng là một cái con số không nhỏ. Thời gian kế tiếp, đều là Bạch Vũ Triết tại không biết ngày đêm bận rộn. Bất quá Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp cũng có thể giúp một tay. Có Bạch Vũ Triết chỉ huy, tăng thêm trợ giúp của bọn hắn, tốc độ có thể đề thăng rất nhiều. Mà lại, mỗi lần cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ bày trận, Lạc Tử Lam đều cảm thấy mình trận pháp trình độ tiến bộ nhanh chóng. Cho nên nàng cũng rất tình nguyện. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu muốn cùng Bạch Vũ Triết cùng đi lịch luyện thời điểm, Lạc Tử Lam mục đích đúng là muốn học tập trận pháp. Nàng có loại thiên phú này huyết mạch, mà sư phụ của nàng mặc dù là đại lục đệ nhất cường giả, có thể cũng không hiểu được trận pháp, cho nên nàng mới có thể chọn lựa như vậy. Đi qua gần 20 ngày tới cố gắng, toàn bộ trận pháp rốt cục bố trí xong. Đi qua hơn một tháng phấn đấu, giai đoạn trước chuẩn bị cũng coi như là làm xong, còn lại phải nhờ vào một bộ phận vận khí, đối với có thể hay không đem Diêm Trấn cho đánh chạy. Bạch Vũ Triết vẫn là có lòng tin, nhưng là bọn hắn liên thủ có thể hay không đem kia hung thú thi thể cho nhấc tới, vậy liền thật không nhất định. Nếu như chỉ là nhìn bề ngoài biểu, liền xem như lớn như vậy một ngọn núi, bằng vào bọn hắn lực lượng, cái kia cũng nhất định có thể khiêng đi. Có thể kia hung thú dù sao cũng là trước đây chưa từng gặp đồ vật. Hơn nữa còn đi qua thượng cổ đại năng luyện chế, có trời mới biết đến cùng có bao nhiêu trọng lượng a. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, đều đã chuẩn bị đến mức độ này, chỗ tiêu hao nhân lực vật lực, nếu là coi như, tuyệt đối phải 4-5 kiện cực phẩm thánh binh. Hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết, Lạc Tử Lam còn có Thiết Tháp ba người nghỉ ngơi cho khỏe suốt cả ngày. Đợi đến ngày thứ hai ban đêm, chính là chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó đi ra trận pháp, chậm rãi hướng huyết sát chi lộ bên kia mà đi. Hơn 100 dặm con đường, dù là thả chậm tốc độ, đối với bọn hắn đến nói cũng liền không đến thời gian 2 tiếng. Cái này đã rất cẩn thận, toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. 20 người tăng thêm 19 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang, liền đã xuất hiện tại Lâm Tôn Giả bố trí xuống tới trận pháp bên ngoài. Trận pháp này đối kịch độc có ảnh hưởng, ta trước phá trận, ngay từ đầu thời điểm, các ngươi trước không nên động thủ, ta sẽ dùng kịch độc đem Diêm Trấn bước tới. Đến thời điểm các ngươi tái phát khó, đối với loại này cường giả, đánh lén không nhất định sẽ hữu hiệu quả, nhưng là có thể chiếm trước cái tiên cơ. Bạch Vũ Triết truyền âm cùng đại gia nói, kỳ thật trước khi tới liền đã an bài tốt chiến thuật.